Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, Ám Sát Tần Vương, 8, chương 1627, Ám Sát Tần Vương, 8, xem bà Vú đem hắn đặt ở giường nhỏ thượng, Trọng Quỳ mỉm cười xem, cúi người nhẹ nhàng hỏi của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn một chút. Trong lúc ngủ mơ Phù Tô Mông lung chung mở to mắt nhìn nàng một cái. Thấy là nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn một lát, Trọng Quỳ trong lòng có điểm lo lắng, sợ hắn hội lộ ra sợ hãi cùng kháng cự biểu cảm. Làm cho nàng vô cùng thương tâm ơ siêu nhưng là lúc này đây. Phù Tô lại ngây người một chút, liền đối với nàng nhợt nhạt cười rộ lên, trong miệng bẹp bẹp tạp đi hai hạ, hắn thập phần thỏa mãn nhắm mắt lại, mang theo ý cười lại đang ngủ, Trọng Quỳ có chút ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng vẫn là vui mừng cười rộ lên, quả nhiên, hắn trưởng thành một điểm sau, vô luận như thế nào, máu mủ tình thâm, đều sẽ làm cho hắn phát giác bọn họ mẫu tử trong lúc đó tình cảm ràng buộc. Nàng tưởng nhiều xem Phù Tô một lát, nhưng là giờ phút này, linh thú trong không gian vang lên linh vương thanh âm ơ siêu, hàm dương giống như đã xảy ra. Chuyện linh vương nói. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua Phù Tô, sau đó ra khỏi phòng, mới hỏi nói, xảy ra chuyện gì, nghe nói nước Yên sứ thần đến Hàm Dương, gặp mặt Tần Vương, dâng lên nước Yên đưa cầu hòa chi lễ, Trọng Quỳ gật gật đầu. Chuyện này ở nước Yên thời điểm liền nghe nói qua, nước Yên sứ thần đội ngũ, hẳn là so với bọn hắn sớm vài ngày tới Hàm Dương đi. Giờ phút này... Không biết Cơ Huyền Thương có hay không đáp ứng bọn họ cầu hòa thỉnh cầu. Bọn họ cũng không có cầu hòa, Linh Vương nói. Đây là Yến Vương một cái kế sách, Trọng Quỳ ngẩn ra. Lập tức hiểu được, nói, bọn họ tưởng ám sát Cơ Huyền Thương. Không sai, Linh Vương biết nàng thông minh, trong đó nguyên do nàng rất nhanh sẽ có thể nghĩ thông suốt. Bọn họ nương dâng lên lễ vật thời điểm, phát động tiến công. Nhưng Tần Vương bất ngờ không kịp phòng, Trọng Quỳ trái tim mạnh nhảy một chút. Nhưng là rất nhanh lại tỉnh táo lại, nàng biết lấy Cơ Huyền Thương năng lực, hẳn là sẽ không ứng phó không xong vài cái này thích khách. Nhập ma sau hắn, thực lực cường đại đến làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Này thích khách khẳng định không có tính ra rõ ràng thực lực của hắn kết quả có bao nhiêu đáng sợ. Này thích khách, cũng không có đắc thủ đi, Trọng Quỳ hỏi. Thông thường thích khách, không làm gì được Cơ Huyền Thương, cũng đều không phải hoàn toàn không có đắc thủ, Linh Vương thanh âm trở nên có chút ngưng trọng. Trọng Quỳ mơ hồ nhận thấy được có một số việc không là nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Yến Vương phái người nào đến? Trọng Quỳ lập tức hỏi. Linh Vương do dự một lát, nói, là người nhận thức nhân, không có khả năng. Ta ở kế thành thời điểm, cũng không có nghe nói Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu đến đây, Trọng Quỳ nhớ được bản thân còn cố ý. Lẻn vào Phong Mạch trong phủ, hắn không ở nơi đó, nhưng là bọn hạ nhân đều nói quá, hắn bị thái tử triệu nhập trong phủ nghị sự. Chẳng lẽ, điều này cũng là một cái ngụy trang? Đây là Phong Mạch vì tránh né của nàng tai mắt, hắn biết nàng ở kế thành sao? Hắn không muốn để cho nàng biết bọn họ kế hoạch, bọn họ muốn ám sát Cơ Huyền Thương, chuyện này nếu làm cho nàng sao, khẳng định hội ngăn cản, nghĩ đến đây, Trọng Quỳ tâm lập tức đề cổ họng, nghĩ đến Tiêu Sơ Lâu mạo hiểm hàn tuyết suốt đêm chạy về kế thành. Nghĩ đến hắn nói, nước Yên thái tử gì mệnh lệnh, hắn đều sẽ liều chết chấp hành, nàng nghĩ đến Phong Mạch đã từng khuyên can hắn, chẳng lẽ... Trọng Quỳ không dám thâm tưởng đi xuống, nàng nói, bọn họ hai người hợp lực, nhất định không là phổ thông thích khách, Cơ Huyền Thương là thế nào ứng phó, hiện tại tình thế không rõ, Linh Vương cũng lắc đầu. Hắn không có đi đến Hàm Dương, hết thảy chính là bằng vào theo linh lực dao động chung cảm giác đến một hai. Hết chương.